Xuyên qua cổ đại làm đế thì, chương 19, góc truyện audio.com, chuyện khôi hài của Hà Duyệt và Vương Ngọc rất nhanh bị lãng quên. Lúc Hà Duyệt cảm thấy đầu gối thoải mái hơn có thể tự đi lại đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Trong lúc này Chu Tử Hoa mang tới nhiều đồ ăn ngon mới nhận ra đã trưa rồi. Chờ Ngọ Thiện qua đi, Hà Duyệt một chút tâm tình cũng không muốn ở lại cái yến hội lục đục này. Tính đi về phía Hoa Thần Quỳ ăn rời đi lại bị Thải Hà ngăn cản. Nguyên nhân chính là trò khôi hài vừa rồi kia, tuy rằng Đức Phi kia cho Tiêu Sở Nhiên mặt mũi không cùng chính mình so đo. Nhưng bây giờ là lúc không phải nói muốn đi là có thể đi, phải chờ cho Đức Phi cùng Hoa Thần rời đi rồi mới được ly khai. Chọc Hà Duyệt tức nghiến răng nghiến lợi không ngừng lải nhải cái đống hậu cung quy củ rắc rối kia. Tuy rằng trong lòng rất oán giận, nhưng là lo lắng nhiều vấn đề có thể phát sinh nên cũng chỉ đành nhẫn nại. Lạnh mặt đi tìm Tiêu Sở Nhiên, Hà Duyệt ở hồ sen bên cạnh gặp được Tiêu Sở Nhiên. Đối phương vừa mới tạm biệt một nam thị chuẩn bị rời đi. Nhìn đến Hà Duyệt trên mặt mỉm cười tiến lên hành lễ. Duyệt Trung thị, Tiêu đại nhân mau mau xin đứng lên. Hà Duyệt không dám nhận, Tiêu Sở Nhiên buông tay, mỉm cười nói, Duyệt Trung thị tới đây gặp thần là vì chuyện đào chi đi. Hà Duyệt xấu hổ sờ sờ mũi, lập tức cung kính hương Tiêu Sở Nhiên làm một cái cung lễ. Chân thành nói, Hà Duyệt đây là cảm ơn Tiêu đại nhân vừa rồi ra tay tương trợ. Lời này nghiêm trọng rồi, thần chính là nói sự thật. Duyệt Trung thị không cần cảm tạ, nếu thật muốn cảm ơn thần, Duyệt Trung thị không ngại cứ gọi Sở Nhiên thì tốt lắm. Hà Duyệt trừng mắt trắng dã nhìn, lập tức hiểu được, mỉm cười nói, kia Sở Nhiên ngươi cũng đừng gọi ta là Duyệt Trung thị. Nghe cũng xa lạ, nếu Sở Nhiên ngươi không kiến nghị, cứ gọi ta Duyệt Quân thì được rồi. Tiêu Sở Nhiên không nghĩ tới Hà Duyệt lại không câu nệ tiểu tiết như vậy. Vui vẻ cười cười. Hảo, Duyệt Quân, hôm nay có dịp được kết giao, quả thật là tam sinh có hạn, Duyệt đệ so với ta nhỏ hơn 5 tuổi, làm ca ca ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, hậu cung này lắm việc nhớ mở to tâm nhãn. Hà Duyệt không nghĩ tới Tiêu Sở Nhiên sẽ nói với chính mình những lời này, đây là người thứ hai trừ bỏ Diệp Hiên nhắc nhở chính mình. Liên theo điểm này, Hà Duyệt đã muốn kết Tiêu Sở Nhiên làm bằng hữu, cười gật gật đầu. Sở Nhiên ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Việc hôm nay vẫn là muốn cảm ơn Sở Nhiên ngươi. Nếu như không chê, lại hẹn ngày khác cùng nhau tán gẫu. Hảo, Sở Nhiên nhất định đúng hẹn. Hai người nhìn nhau cười. Sau khi Tiêu Sở Nhiên rời đi, Hà Duyệt cũng trở lại đình viễn tìm Chu Tử Hoa nói chuyện phiếm. Đại khái là qua thật lâu sau, Đức Phi cũng biết được cái gì là mệt mỏi. Liền cùng Hoa Thần thương lượng cho tan. Hà Duyệt nghe xong lòng tràn đầy vui mừng, rốt cuộc cũng được về, lôi kéo tay Chu Tử Hoa bắt đầu theo sau mọi người ra khỏi Hòa Hương Viên. Lúc nói lời từ biệt, thân ảnh Tôn Công Công trở thành tiêu điểm của mọi người. Tôn Đạo Toàn xoay người hành lễ, nô tài tham kiến Đức Phi nương nương, Hoa Thần chủ tử, các vị nương nương, chủ tử, Tôn Công Công miễn lễ. Tôn Công Công hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới nơi này? Không phải là Hoàng thượng, Hoa Thần lòng tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm Tôn Công Công. Tôn Công Công không phụ sự mong đợi của mọi người cười cười. Nháy mắt xung quanh Tôn Công Công tụ thành một dàn hương thơm ngào ngạt. Hoàng thượng đã thật lâu không truyền người vào cung thị tẩm. Như thế nào hôm nay Hòa Hương Viên đợt nhất Hoàng thượng liền? Vương Lộ nói ra nghi hoặc của mọi người, Đức Phi Từ Tuệ đã muốn nhịn không được mở miệng hỏi trước. Tôn Công Công, Tôn Đạo Toàn cười nói, Đức Phi nương nương, Hoàng thượng nói, người lần trước mang tới dược thiện Hoàng thượng thật thích, thưởng riêng một sấp tơ lụa cầm châu tiến cống thượng đẳng. Đức Phi nhìn thấy một sấp tơ lụa đỏ thẫm đặt trước mặt mình trong lòng tràn đầy vui mừng. Thú vị nhìn thoáng qua Hoa Thần đang tức giận bên cạnh. Khuôn mặt tươi cười sai sử nô tỳ tiếp nhận tơ lụa. Cũng thỉnh an nói, nô tỳ tạ hoàng thượng ban cho, Tôn Công Công phía sau ngươi hình như vẫn còn lễ vật. Không biết là, Tôn Đạo Toàn hướng Đức Phi vừa nhận lễ xoay người nhìn Hoa Thần đứng bên cạnh,